Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 15, Mạc Trọng Đan phản phất như không hề phát hiện, chỉ nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, chờ cô lên tiếng, sắc mặt Tân Văn Ngụy lập tức có chút khó coi. Nguyễn Thanh liếc nhìn Tân Văn Ngụy và Mạc Trọng Đan, thế nhưng có điểm khó xử, Mạc Trọng Đan nhíu mày, làm sao vậy, khó xử. Nguyễn Thanh chần chờ trong giây lát, rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ, cô tỏ vẻ chính trực mà nói, anh lớn tuổi hơn tôi. Lại Bác Vũ đồng tình nhìn về phía Mạc Trọng Đan, huynh đệ, cố chịu đựng. Mạc Trọng Đan lại rất vui vẻ, anh cười nói, năm nay tôi 25 tuổi, lớn hơn em 4 tuổi, em nói đúng, phải kêu là Mạc ca. Nguyễn Thanh, mình cảm giác sắc mặt ảnh hậu càng thêm khó coi, ánh mắt của Lại Bác Vũ lại thay đổi, khinh bỉ nhìn Mạc Trọng Đan, tiểu nhân đê tiện, người chiếm tiện nghi sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Sau đó, lúc này lại đổi thành Triệu Nhạc đồng tình nhìn về phía Tân Văn Ngụy, người ta còn mong người khác gọi mình là anh, đãi ngộ thật khác nhau. Sắc mặt Tân Văn Ngụy thì không cần phải nói, từ khi vào giới, Mạc Trọng Đan không dưới một lần cảnh cáo cô ta không được gọi anh là anh, nhưng cô ta cảm thấy mình khác những người khác, vì thế vẫn không muốn từ bỏ các xưng hô này. Rõ ràng đã nói với cô ta rằng ở trong giới, gọi anh dễ khiến cho người khác hiểu lầm, tạo ra phiền phức không đáng có. Nhưng anh lại ở chỗ này yêu cầu Nguyễn Thanh gọi anh là anh. Điền Nguyệt Nguyệt cảm thấy sắc mặt Tân Văn Ngụy càng thêm khó coi thì cũng khẩn trương theo. Bây giờ đã biết bọn họ là người yêu, chị Nguyễn của cô bị kẹp ở giữa vất vả cỡ nào chứ. Mạc ảnh đế cũng thật là, gọi ảnh đế thì có gì không tốt đâu, nghe sang như vậy còn gì, cứ bắt người ta phải gọi anh, giờ thì hay rồi, gọi thì không được, không gọi cũng không được, gọi thì đắc tội ảnh hậu, không gọi thì đắc tội ảnh đế. Nguyễn Thanh chuyển động tầm mắt, ngây ngô cười nói, gọi Mạc Trọng Đan là được rồi, gọi anh, nếu không cẩn thận sẽ làm người khác hiểu nhầm. Mạc Trọng Đan, hình như anh từng nói câu này rồi. Tân Văn Ngụy, câu này cô ta đã từng nghe qua, vận đổi sao dời, hiếm khi Mạc Trọng Đan có cảm giác xúc động muốn hộc máu. Tân Văn Ngụy cũng hiếm khi nhìn Mạc Trọng Đan với vẻ đồng tình, cùng một lời nói, được nói ra từ miệng người khác, không biết tâm tình lúc này của anh như thế nào. Nguyễn Thanh thấy hai người đối diện có vẻ mặt khác nhau thì nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Đây là lần thứ hai em hợp tác với hai người, cảm giác thực vinh hạnh. Tân Văn Ngụy nhìn Mạc Trọng Đan, cũng ôn hòa cười nói với Nguyễn Thanh, em là tiền bối, vào giới sớm hơn bọn chị, phải là bọn chị cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Nguyễn Thanh được khích lệ nên vô cùng vui vẻ, đôi mắt hạnh tràn ngập nước của cô nhìn Tân Văn Ngụy cười, nhưng cũng không quên khiêm tốn lắc đầu, nói, em không được coi là tiền bối gì hết. Tân Văn Ngụy liền nói, ra mắt sớm hơn bọn chị một ngày thì đã là tiền bối rồi, càng không cần phải nói, em ra mắt sớm hơn chị và anh Trọng Đan 2 năm. Nguyễn Thanh lân lân, tự vuốt mái tóc của mình, không ngờ có ngày mình sẽ là tiền bối của CB tình ý sâu xa đấy. Mặt Trọng Đan khiếp sợ nhìn Tân Văn Ngụy, thấy cô ta nói mấy câu đã lấy được hảo cảm của Nguyễn Thanh, anh bất mãn, không biết mình thua ở điểm nào. Nguyễn Thanh cười xong thì lấy điện thoại ra hỏi bọn anh, em có thể chụp ảnh của hai người không? Tân Văn Ngụy lập tức cười nói, sao lại không được? Nói xong, cô ta liền nhích lại gần Mạc Trọng Đan, Mạc Trọng Đan theo phản xạ né ra phía sau. Vì thế, không khí nháy mắt lại trở nên xấu hổ. Nguyễn Thanh ngây ngốc nhìn Mạc Trọng Đan, tự hồ như không biết vì sao anh lại né tránh. Động tác tránh né của Mạc Trọng Đan dừng lại, chần chờ trong giây lát rồi cuối cùng mới lên tiếng. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, dựa vào quá gần cũng không tốt. Trong lòng Nguyễn Thanh thầm nghĩ Mạc ca đúng là vịt chết mỏ vẫn còn cứng. Tân Văn Ngụy cười cười không nói gì, ngồi ngay ngắn trở lại. Nếu anh Trọng Đan đã không muốn chụp thì không chụp. Điền Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không khí giữa ảnh đế với ảnh hậu thực căng thẳng. Không ngờ, phía sau cô còn có Lại Bác Vũ không sợ chết nói câu, ui, Trọng Đan, không thì cậu chụp ảnh với Nguyễn Thanh đi, người mới diện mạo mới. Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn Lại Bác Vũ, tôi có thù oán gì với anh sao, để tôi với ảnh hậu càng thêm căm ghét nhau, giống như tôi đang ở trong trò chơi vậy. Biểu tình trên mặt Mạc Trọng Đan cứng đờ, anh nhìn về phía Nguyễn Thanh, sau đó gật đầu dưới ánh mắt hoảng sợ của cô, được. Triệu Nhạc thiếu chút nữa đã hét lên, cậu vừa nói không chụp cơ mà. Tân Văn Ngụy, có lẽ bị hai lần đối xử quá mức thê thảm, cơn tức giận của Tân Văn Ngụy đã xịt khói, không ăn nữa, tôi về đây. Sau đó cô ta nhanh chóng rời đi. Triệu Nhạc nhìn những miếng thịt phập phồng trong nồi lẩu, cảm thấy thật đáng tiếc, chưa kịp ăn đã phải đi theo Tân Văn Ngụy rời đi. Ngay khi Nguyễn Thanh còn đang lúng cuống không biết xử trí thế nào, cô đã thấy Tân Văn Ngụy bỏ đi, đuổi theo cũng không được mà ngồi yên cũng không xong. Mặt Trọng Đan nhìn chằm chằm cô nhìn một lát rồi hỏi, có chụp nữa không, đây là đang cảnh cáo cô hả? Nguyễn Thanh thức thời lắc đầu, không chụp, không chụp nữa. Mặt Trọng Đan thở dài nặng nề, lại bác Vũ, mặc dù Tân Văn Ngụy đi rồi nhưng Mặt Trọng Đan vẫn chưa đi, anh cầm lấy đũa gấp thức ăn, đương nhiên Nguyễn Thanh không thể đuổi anh đi được, chỉ có thể ngồi xuống ăn tiếp, ăn rồi lại ăn. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô cứ cảm thấy, tay phải của ảnh đế lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, vậy nên cô không tránh khỏi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. A Nguyễn Thanh nghĩ ra rồi, ảnh đế là người thích khoe ân ái, chiếc đồng hồ trên tay anh nhìn cũng không mới, nếu không phải là người quan trọng đưa, anh sẽ không khoe ra. Vậy nên, Mặt Trọng đang cố tình gợi ý lâu như vậy, khi chú ý tới thần sắc trên mặt Nguyễn Thanh, đương nhiên anh cũng chú ý đến tầm mắt của cô. Trong lòng tức khắc trở nên khẩn trương, cô, nhận ra rồi sao? Nguyễn Thanh ở đối diện ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh nghiêm túc cực kỳ hâm mộ, cô hỏi, Mạc ảnh đế, cái này bao nhiêu tiền vậy? Mạc Trọng Đan, không nhận ra thì thôi đi, tại sao xưng hô lại quay về ban đầu rồi? Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, thật ra nó cũng không cũ lắm, nhưng trên đó lại có không ít vết trầy nên nhìn có chút cũ nát, thật ra vào lần thứ hai bọn họ gặp mặt, anh đã đeo chiếc đồng hồ này, cô nói chiếc đồng hồ này rất đẹp, vì thế anh coi nó như bảo bối, không ngờ có ngày gặp lại, cô có thể nhớ rõ chiếc đồng hồ này, nhưng mà, dẫu sao cũng là chuyện của nhiều năm trước, khi đó trời còn rất tối, cô không nhớ được, cũng là điều bình thường. Mặt Trọng đang tự giễu cười, sau đó mở miệng nói, 146 vạn, nghe vậy, Nguyễn Thanh trực tiếp ngây người, nhìn chiếc đồng hồ rồi cảm thán nói, quý như vậy sao? Mặt Trọng đang lắc đầu, không đáng tiền nữa rồi, đã cũ. Nguyễn Thanh thấy vẻ mặt khi anh nói chuyện không tốt, cô liền biết cái này không phải Tân Văn Ngụy đưa cho anh, nếu không anh đã không bày ra vẻ mặt này. Cô an ủi, đáng giá hay không, nếu đã không bán thì giá của nó chính là do anh sắp đặt, anh nói nó vô giá thì chính là vô giá. Mặt Trọng đang chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, thấy nàng nói xong còn cười với mình, anh cũng theo đó cười ra tiếng, em nói rất đúng. Nó là vô giá, mặc dù Tân Văn Ngụy đã đi nhưng bữa cơm này Mặt Trọng Đan vẫn ngoan ngoãn ăn xong. Khi đi, Nguyễn Thanh đích thân tiễn anh ra cửa, Mặt Trọng Đan đứng ở cửa, tay đút trong túi áo khoác. Anh cúi đầu cười dịu dàng với Nguyễn Thanh ở đối diện, nói, cảm ơn em đã tiếp đãi, hai ngày sau tôi sẽ mời em ăn cơm. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh rồi cười. Trên hành lang, hình ảnh người cúi đầu nhìn người ngẩng đầu vừa ấm áp lại ngọt ngào. Rạng sáng ngày hôm sau, cảnh ngọt ngào này đã bị đưa lên hot search, thành công để mọi người đều biết. Sáng sớm hôm đó, Nguyễn Thanh còn chưa rời giường đã nhận được điện thoại của Miêu Sầm, khi ấy cô còn phát ngốc, cơn tức giận làm Miêu Sầm có thể hét xa 3 mét, em coi lời chị nói gì gió thổi bên tai sao, hả, đã nói em cách xa Mặt Trọng Đan 5 mét rồi cơ mà. Nguyễn Thanh ngây ngốc trả lời lại, hôn môi thì cách xa 5 mét kiểu gì. Miêu Sầm trực tiếp sửng sốt, em, hai người thật sự. Lúc này Nguyễn Thanh mới tỉnh táo lại, cô nhìn điện thoại, phát hiện mới 5 giờ, bèn thở dài giải thích, đóng phim thì làm sao cách xa được, vì thế Miêu Sầm mới hiểu cô đang nói đến cái gì, cô ấy bị cô chọc tức không nói nên lời, cuối cùng đành dứt khoát nói, em dính scandal với ảnh đế. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, sau đó đại não tạm dừng thật lâu, cô hỏi lại, với ai cơ, em với Mạc, Trọng, Đan, Nguyễn Thanh, nhưng mà... Không phải là scandal của Mặt Trọng Đan và Tân Văn Ngụy sao? Thanh âm Miêu Sầm lạnh băng, ảnh chụp Mặt Trọng Đan đi ra khỏi phòng em đã bị tung lên rồi. Nguyễn Thanh trì trệ, ngây ngốc hỏi, ai chụp vậy? Miêu Sầm cũng trì trệ, bây giờ mới nghĩ đến, đúng vậy, ai chụp nhỉ? Đó là vấn đề hiện tại sao? Vấn đề là làm sao bây giờ? Miêu Sầm bị di dời sự chú ý nên tức giận mắng cô. Điểm không tốt của Nguyễn Thanh là đôi khi không chú tâm vào trọng điểm. Đã thế còn kéo người khác đi theo, Nguyễn Thanh vô tội nói, không phải sự thật đâu, hơn nữa, Tân Văn Ngụy cũng tới ăn mà, Miêu Sầm, ai, vì thế, Nguyễn Thanh đành kể hết chuyện mời cơm ra, Miêu Sầm nghe xong liền cười to, không tồi đó Nguyễn Thanh, lâu lắm rồi em mới làm được chuyện, hai người một phòng và ba người một phòng, đây là hai chuyện khác nhau, Nguyễn Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực, tính kiêu ngạo bộc lộ ra ngoài, chị Miêu khen cổ đó, hôm ấy, Mặt Trọng Đan vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của Lại Bác Vũ, nội dung ngắn gọn vỏn vẹn, xem Weibo,